Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 49, Devil, tác giả, Ngốc Manh Khuyển phụ trách khiêu chiến Saido chính là Tích. Đây là bọn họ ba cái thương lượng tốt, tuy nói Zephyr lão sư quy định là ba người khiêu chiến, nhưng bọn hắn ở trước đó đã ngầm quyết đấu qua. Mà Tích là bọn họ ba cái chung mạnh nhất một cái. Từ mạnh nhất người nọ khiêu chiến, thất bại nói liền tiếp tục nỗ lực, tranh thủ lần sau khiêu chiến. Bọn họ cũng có chính mình kiêu ngạo, không áp dụng bánh xe thủ thắng biện pháp. Ta kêu Tích, thỉnh nhiều chỉ giáo. Ta kêu Saido, thỉnh nhiều chỉ giáo. Xuất phát từ lễ phép, hai người đều tượng trưng tính mà nói một câu. Sau đó lập tức bày ra chiến đấu tư thái. Tích là một người tinh tráng mà tiểu hòa. Ở tân binh huấn luyện doanh huấn luyện 2 năm hắn, tuy rằng không có gì hơn người thiên phú, lại dựa vào kiên định tín niệm, nỗ lực leo lên đệ nhất nhân vị trí. Hắn tin tưởng vững chắc lúc này đây hắn cũng sẽ không bại, không bị thua cấp trước mắt cái này tiểu gia hòa. Tích tính ra hạ khoảng cách, hai người khoảng cách ước chừng vì 20 mễ. Nếu hắn tốc độ cao nhất bùng nổ mà lời nói, ước chừng chỉ cần 2 giây tả hữu là có thể dựa đến Saido bên cạnh. Cẳng chân cơ bắp co rút lại, nháy mắt bùng nổ mà ra. Một cái đối mặt công phu liền tới rồi Saido trước mắt. Sườn đai an toàn động thủ cánh tay chém ra cường hữu lực một quyền. Nhưng mà một bàn tay che ở này phía trước, kia tinh tế tiểu xảo tay càng như là dùng để đánh đàn, mà không phải chiến đấu, cho người ta một loại, này một quyền đi xuống che ở hắn phía trước cánh tay liền sẽ bẻ gãy cảm giác. Nhưng Tích thực mau liền thu hồi tâm thần, biết rõ Zephyr lão sư tính cách hắn biết, Zephyr lão sư là sẽ không gạt người. Nói cách khác ở hắn cho rằng Saido có so với hắn càng cường thực lực. Cho nên hắn cũng không tính toán lưu tình, lôi cuốn hắn toàn lực một kích cũng không có lùi bước. Chỉ là hắn nắm tay đánh trúng mảnh khảnh bàn tay, lại phảng phất đánh trúng thiết vách tường giống nhau. Không những không có khởi đến hiệu quả, ngược lại bị còn mang theo một cổ cự lực phản kích trở về. Từ cánh tay thượng truyền đến chấn động cảm giác, Tích cố nén trụ đau đớn, chân trái về phía sau một cái cất bước, kéo thân hình về phía sau rút lui, kéo ra mấy cái thân vị sau lại tiểu tâm canh gác mà nhìn về phía Saido. Hắn như thế nào đều không thể nghĩ thông suốt, Saido là như thế nào dùng lòng bàn tay khởi xướng như thế cường đại đánh sâu vào. Ngươi là như thế nào làm được? Đối mặt Tích hỏi chuyện, Saido đơn giản mà trả lời, năng lực giả. Tích kinh ngạc, nếu là năng lực giả nói liền không có gì hảo ngạc nhiên. Từ vừa rồi cái kia chạm huống tới xem, phòng chừng là Paramecer năng lực giả, chỉ là cái gì thời điểm năng lực giả như vậy nhiều. Trước tới cái bin mặt sau lại tới nữa người này, Tích ngưng trọng mà nhìn về phía Saido. Biết này là năng lực giả sau, cũng không có từ bỏ, nếu liền nếm thử cũng không dám nói, vậy liền một chút ít cơ hội đều không có, lại một lần phát động công kích, chỉ là lúc này đây không có từ chính diện, mà là từ mặt bên, nếu ngươi chính diện có thể nhẹ nhàng chặn lại, như vậy liền từ mặt bên công kích, kia quỷ dị năng lực tổng sẽ không liền nhìn không thấy địa phương đều có thể phòng ngự đi. Tích nghĩ đến, bất quá Saido cũng không có cho này cơ hội. Ở này phát động công kích khi, tổng hội ngăn trở công kích, phảng phất sở hữu công kích đều bị đoán được giống nhau. Kỳ thật liền tính hắn không đi chắn, cũng có thể chỉ dựa vào phản xạ, ngăn trở công kích cũng phản kích. Nhưng Saido lo lắng như vậy quá mức với làm cho người ta sợ hãi. Vẫn là lựa chọn tương đối bình thường phương thức. Tích thực lực lại nói tiếp không yếu, tương so với Anvis cũng chỉ là ở lực lượng thượng thiếu một tiểu chu. Nếu là phía trước hắn, còn cần tiểu tâm ứng đối, nhưng ở năng lực trên diện rộng tăng trưởng sau, liền hoàn toàn tạo thành không được uy hiếp. chiến đấu giằng co vài phút. Saido thoạt nhìn toàn bộ hành trình đều chỉ là ở ngăn cản công kích mà thôi. Nhưng là minh mắt người đều nhìn ra tới. Hai bên căn bản là không ở một cấp bậc. Mọi người không khỏi dâng lên một ý niệm, cũng khó trách Zephyr lão sư muốn đơn độc huấn luyện. Bin cùng Black nhìn nhau một chút, nuốt khẩu nước miếng, kinh ngạc với Saido thực lực. Loại thực lực này liền tính bọn họ hai thượng cũng không có thể ra sức. Anh đi tới Bin một bên mở miệng nói, hắn lại biến cường. Đúng vậy, thực lực tăng trưởng đến quá nhanh. Chỉ sợ hiện tại Anvis lão sư ở trước mặt hắn cũng sẽ có vẻ thực vô lực đi. Anh thở dài nói, có như vậy một cái đuổi theo mục tiêu, rốt cuộc là hạnh vẫn là bất hạnh. Như vậy tiến bộ tốc độ, làm người tuyệt vọng, tổng cảm giác muốn vĩnh viễn đuổi theo hắn nện bước giống nhau. So sánh với mọi người bộ dáng giật, mình, Zephyr vẫn duy trì đạm mạc biểu tình. Nhưng này phó biểu tình kỳ thật là giả vờ. Hắn trợn lên mà đồng tử lập lòe mạc danh địa tinh quang. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này có thể tiến bộ đến như thế thần tốc. Xem ra nào đó kế hoạch đến trước tiên. Ra tiếng ngăn trở còn chưa từ bỏ mà Tích. Hảo, đình chỉ chiến đấu. Nghe vậy, Tích dừng động tác, có chút không cam lòng mà ngừng lại. Từ ngày mai khởi khiêu chiến thay đổi. Zephyr nói, ban đầu chế định cái này kế hoạch chính là vì làm Saido quen thuộc chiến đấu. Do đó gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hiện tại hoàn toàn nghiền áp thức chiến đấu ngược lại sẽ tăng trưởng này không cần thiết tự. Tin, cho nên hắn cần thiết thay đổi hạ kế hoạch. Từ 5 người một tổ, tiến hành khiêu chiến. Zephyr lời nói, làm mọi người ngẩn ra. Nhưng lấy Saido kia nghiền áp sức chiến đấu. Cũng không phải dựa 5 người liền có thể giải quyết. Ngay sau đó, Zephyr giống giải thích giống nhau. Lại vì trận này quy tắc hơn nữa điều kiện. Saido, không thể phản kích, cũng không thể sử dụng kia quỷ dị năng lực tiến hành phản kích. Ngươi phải làm, chỉ là né tránh, mà các ngươi chỉ cần có thể đánh cho bị thương hắn. Cũng có thể đạt được gia nhập huấn luyện tư cách. Này không công bằng khiêu chiến quy tắc. Làm mọi người thấy được một tia hy vọng, mà Saido tắc run rẩy mặt. Ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Zephyr vì cho mọi người tin tưởng, trực tiếp dùng tay xách lên Saido, dùng hành động nói cho mọi người. Saido cũng không phải không thể đột phá, rồi sau đó hướng về phòng huấn luyện phương hướng đi đến. Đối với Zephyr cái này một chút đều không cho mặt mũi hành động. Saido có tâm phản kháng, nhưng lại vô lực, bị đưa tới phòng huấn luyện sau. Theo môn lại lần nữa đóng cửa, dưỡng khí độ dày nhanh chóng rơi chậm lại. Saido lại cảm thấy một trận phiền muộn, hoặc là hôm qua thể nghiệm, làm hắn thân thể hơi hơi thích ứng cái này hoàn cảnh. Tình huống cũng không có ngày hôm qua như vậy không xong. Ít nhất còn có thể đứng lại thân mình. Đúng lúc này, Zephyr nói. Tiểu tử, như vậy thả lòng không thể được a. Nếu thân thể của ngươi sẽ không mài mòn, cần thiết cho ngươi thêm chút khó khăn. Ân, liền trước tới 100 hít đất đi. 100, lấy hắn thân thể này điều kiện, nếu không dựa năng lực nói, liền 10 đều là vấn đề. Huống chi 100, Zephyr xem thấu tâm tư của hắn, giảo hoạt nói, không có việc gì. Làm không xong có thể cho cánh tay nghỉ ngơi sẽ. Làm chút mặt khác rèn luyện. Phải biết rằng trừ bỏ cánh tay rèn luyện. Còn có chân bộ rèn luyện. Phần eo rèn luyện. Phần vai rèn luyện. Bụng rèn luyện. Tóm lại cảm giác làm không đi xuống nói. Liền đổi một cái phương thức tới rèn luyện. Hôm nay cả ngày ta đều sẽ phụ trách giám sát ngươi. Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi có lười biếng thời gian. Ngươi là devil đi. Có thể mặt không đổi sắc nói ra như thế cực kỳ tàn ác mà phương thức huấn luyện. Saido chỉ có thể nghĩ vậy hai chữ đánh giá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.